Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, súng và thức ăn, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Cường gần đây qua có chút thích ý. Quả thật, ở nơi này mặt thế đương đầu trong cuộc sống. Có ăn, có uống, còn có thể chơi trước kia không được chơi người phụ nữ. Cuộc sống này mặc dù kiềm chế, nhưng là đối với hắn mà nói vẫn là tương đối khá. Mặc dù ăn chưa ra hình dáng gì, uống vậy chưa ra hình dáng gì, nhưng là Tiểu Cường suy nghĩ một chút so mình thảm mấy người. Liền một ngày ăn bữa cơm đều khó, hắn cũng sẽ không đang oán trách, duy nhất cảm thấy có chút khó chịu chính là, mình lão đại, nóng nảy quá kém, hơi một tí đánh người, mình còn bị hắn đánh. Tiểu Cường và mấy người đồng bạn đều biết, lão đại ở mặt thế cơ duyên xảo hợp thu được biến dị lực lượng. Cái loại đó lực lượng cường hãn, để cho bọn họ ngoan ngoãn thần phục, mấy cái không khuất phục, dẫn đầu bị lão đại sống đánh chết, còn dư lại cũng bị đuổi ra ngoài. Mặc dù lưu lại Tiểu Cường mấy người, cũng muốn lấy được loại này lực lượng, nhưng là ở nào đó người đồng bạn đi bị xác sống bắt cắn thí nghiệm sau đó. Biến thành vậy xác sống chán ghét, mấy người vậy vứt bỏ loại đáng sợ này ý tưởng, mấy cái lưu lại người và Tiểu Cường như nhau, đều là vùng lân cận hỗn tử, mà cho nên đi theo một cái lớn hơn hỗn tử lão đại. Mọi người mới an lòng lý được ở mặt thế hoành hành bá đạo. Chỉ bất quá vậy cũng chỉ là ở vùng lân cận mấy cái đường phố. Lại xa vậy liền không dám đi ra ngoài. Xác sống quá nhiều, lão đại cũng không dám, mấy tên tiểu đệ nào dám à? Tiểu Cường giữa trưa vốn là ở ăn khoai lang đỏ nướng và bia. Rượu vật này ngược lại ở mặt thế rất dễ tìm, không giống nước thông thường nguyên hơn nữa chân quý. Hắn nghe được dưới lầu có người đang gọi nói, mở đầu không đi chú ý, cho là đám kia bị đuổi đi rác dưới lại tới đòi ăn. Tiểu Cường và lão đại đã sớm nói. Đám này rác dưới không cần đi lý bọn họ, nhưng là lão đại cảm thấy đám người này sẽ phái lên điểm chỗ dùng. Luôn là cho bọn họ chút đồ ăn, Tiểu Cường ít nhiều có chút khó chịu, cùng ăn xong đồ, mang chút rượu khí, liền thấy chạy xuống lầu mấy cái huynh đệ, hốt hoảng chạy tới, làm cái gì, cuống cuồng, Tiểu Cường ở rượu, mở miệng quát lên. Mấy cái huynh đệ cũng là một bộ khẩn trương không chịu nổi dáng vẻ. Vội vàng chạy về phía hắn, đều lên tiếng vừa nói chuyện dưới lầu có cái nam. Cái đó nam có súng. Hắn bảo chúng ta đi xuống, mấy người chít chít chít chít hoa hoa. Đồng thời mở miệng không ngừng phải nói, để cho Tiểu Cường có chút đầu lớn. Bất quá hắn vẫn là nghe rõ ràng điểm chính, súng. Dường như có cái có súng người đàn ông ở dưới lầu. Muốn lên tới, Tiểu Cường trong đầu mới vừa biết rõ sở trước sau. Lách cách tiếng vang từ trước mặt không xa cửa thang lầu truyền tới. Giống như là giày da dẫm ở cẩm thạch mặt đất thanh âm. Đặc biệt thanh thúy, mấy người đều khẩn trương nhìn sang. Cửa thang lầu yên tĩnh một phiến. Chỉ có tiếng bước chân kia, khói mù từ cửa thang lầu phiêu tán tới đây. Tiểu Cường chỉ thấy một người đàn ông đầu lâu, từ từ xông lên bao phủ trong khói mù đi lên tới. Dáng vẻ của nam nhân ở trong khói mù mơ hồ, nhưng là có thể thấy hắn rất trẻ tuổi, mang trên mặt điểm lười biếng diễn cảm, tiếp theo toàn bộ cường tráng nửa người trên, sau đó là đen nhánh tác chiến khố nửa người dưới. À, nguyên lai là ủng ra à? Tiểu Cường nhìn người đàn ông dày. Không lý do trong đầu một hồi xúc động, bất quá bây giờ không phải cảm than mình đã đoán đúng giây thời điểm. Tiểu Cường nhìn người đàn ông trên đùi súng lục, mặc dù đầu óc bởi vì uống rượu không có như vậy linh hoạt. Vẫn là lập tức chỉ huy một cái huynh đệ, để cho hắn đi tìm lão đại, dẫu sao lão ít có thể nghĩ biện pháp giải quyết, coi như không có biện pháp, cũng có thể dùng võ lực giải quyết. Tiểu Cường đối với lão đại mình vẫn là rất có lòng tin. Nhìn người đàn ông ngậm si gà, không đếm xỉa tới nhìn mấy người bọn họ, sau đó xách lầu ba đường đi bên trên ghế salon tùy ý ngồi xuống. còn đem hai chân nhỏng lên bày đặt ở một bên trên bệ cửa sổ. Cái này làm cho Tiểu Cường vốn là khẩn trương khó chịu tâm tình. Có chút tức giận, ngươi mẹ nó, ngài, ngươi là ai, tìm chúng ta làm gì? Rất miễn cưỡng ngăn chặn mình thiếu chút nữa bật thốt lên thô tục. Tiểu Cường sắc mặt có chút biệt hồng hỏi, Tưởng Sơn trên tay kẹp xì gà, chậm rãi khạc ra ở trong miệng đảo quanh khói mù, nhìn trước mặt khẩn trương có chút cả lăm người tuổi trẻ. Bật cười, ngươi, ngươi cười cái gì, đừng lấy là ngươi có súng. Cũng rất quang, lão đại ta cũng có. Tiểu Cường nhìn trước mắt người đàn ông lại dám cười. Hơn nữa cái loại đó cười, phảng phất là đang cười nhạo mình vậy. Cái này làm cho hắn khó chịu mở miệng đem lão đại tình huống nói ra. Tưởng Sơn hơi híp cặp mắt, trương mở, trong mắt một đạo tinh quang thoáng qua, cảm thấy rất hứng thú mở miệng nói. À, lão đại ngươi cũng có súng, rất lợi hại à, bất quá. Súng là ở đâu ra? Tiểu Cường hay là đối với tại người đàn ông vậy tùy ý thái độ và giọng đặc biệt thượng hòa. Thanh âm dần dần trở nên lớn. Ta làm gì nói cho ngươi? Ngươi nói trước ngươi súng ở đâu ra? Tưởng Sơn nhìn trước mắt tuổi tác cảm giác so mình còn nhỏ người tuổi trẻ. Cảm giác đặc biệt thú vị. Trong tay cháy gần nửa xì gà, như cũ tản ra nồng nặc mùi thơm. Hút một hơi. Lời nói theo khói mù từ trong miệng bay ra, ta nói là nhặt được, ngươi tin không, ta tin. Thanh âm từ Tiểu Cường còn chưa há miệng phía sau truyền tới. Tưởng Sơn theo tiếng nói về phía sau nhìn, một cái người đàn ông trung niên từ phía sau đường đi khúc quanh ra đi tới. Tiểu Cường lập tức chạy tới, lão đại, chính là cái này nam, mẹ nó quá lôi, trong miệng không ngừng được vừa nói chuyện tiếng nói. Dường như phần lớn đều ở đây nói Tưởng Sơn nói xấu. Bất quá còn luôn luôn xen lẫn đối với lão đại mình nịnh bợ. Tưởng Sơn ở nghiêm túc nhìn mắt người đàn ông trung niên sau đó. Ngay tức thì lại đổi được tùy ý, dựa vào một người ghế salon coi như thoải mái sau lưng. Hai chân vểnh lên ở bệ cửa sổ, vẫn không ngừng lay động, người đàn ông trung niên, dáng vẻ rất phổ thông. Đầu cũng không cao, cả người cho người cảm giác là làm việc thể lực xuất thân dáng vẻ. Vậy ra tay ngăm đen, hiện lên hắn trải qua lao khổ, người đàn ông cao mày nhìn Tưởng Sơn, rất cẩn thận, rất nghiêm túc, dẫu sao Tưởng Sơn trên đùi trói là một cái súng. Hơn nữa từ Tưởng Sơn vậy ổn định hút xì gà dáng vẻ. Nam tử cảm nhận được giống nhau lực lượng, cái loại đó sau khi biến dị dị hóa đặc thù lực lượng. Hoặc giả là dị hóa người tại dị hóa người, vậy vi diệu giác quan liên lạc, hắn có thể chắc chắn trước mắt cái này bình tĩnh người tuổi trẻ. Phải cùng mình là cùng loại, Tưởng Sơn cũng có thể từ trên người nam nhân cảm giác được dị hóa hơi thở. Cái loại đó lực lượng vi diệu thể hiện, hơn nữa tự mình nói nơi này có hoàng kim đám người kia. Và mình cũng nói, người đàn ông này biến dị, người đến nơi này. Có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên làm mở miệng trước nói. Tưởng Sơn nhìn hắn một mắt, tiếp nối nói, nghe nói ngươi nơi này có hoàng kim, ta cảm thấy rất hứng thú. Muốn cùng ngươi làm đổi trác, ta có thể dùng thức ăn và các loại vật liệu để đổi ngươi hoàng kim môn sơ. Tưởng Sơn nói tiếng nói. Đi thẳng vào vấn đề, hắn muốn phải nhanh lên một chút lấy được hoàng kim. Lãng phí thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa, nghe trước mắt người đàn ông lời nói, người đàn ông trung niên hai tay không khỏi nắm chặt quả đấm. Nóng bỏng hỏi, ngươi có nhiều ít thức ăn, ta đều phải, còn có ngươi muốn hoàng kim làm gì? Thức ăn ngươi đều phải, vậy cũng muốn xem ngươi cho ta nhiều ít hoàng kim, còn như cái gì dùng, ngươi liền chớ để ý. Tưởng Sơn cắt đứt người đàn ông trung niên muốn biết. Tại sao phải giải thích cho ngươi hoàng kim có ích lợi gì? Hắn ăn cơm không như vậy không? Người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Tiếp tục nói, ta nơi này tối thiểu có mấy cây mấy cân nặng thỏi vàng. Ngươi cầm nhiều ít thức ăn đổi. Bĩu môi, Tưởng Sơn khinh thường mở miệng nói. Thiết, mới như vậy điểm, thật là lãng phí thời gian. Ngươi muốn bấy nhiêu thức ăn à? đối với trước mặt người đàn ông trung niên trong miệng mấy căn kim điều không động tâm. Đó là không thể nào. Bất quá Tưởng Sơn làm bộ như một bộ khinh thường diễn cảm. Đây là trả giá trước đề ra, mặc dù bằng hắn thực lực, cảm giác có thể cứng rắn đoạt lại, nhưng là hắn lười được làm như vậy, ngươi lại nhiều thiếu ta muốn bấy nhiêu, nếu không hoàng kim ta sẽ không cho ngươi. Đối với Tưởng Sơn cần hoàng kim yêu cầu, người đàn ông trung niên vẫn rất có hứng thú biết cùng rõ ràng. Bất quá từ hắn trong giọng nói, có thể cảm nhận được hắn lòng tham môn sơ Tưởng Sơn buông xuống hai chân. Đứng lên, nhìn người đàn ông, miệng to hút xì gà, sau đó tay phải xốc lên xì gà, chỉ phía trước không xa người đàn ông, khó chịu mở miệng nói. Cái này thì không được nói chuyện, người nghĩ rõ ràng không? Khói mù trên không trung bồng bềnh, người đàn ông trung niên cau mày. Nhìn đối diện khuôn mặt trẻ tuổi ở trong khói mù dần dần không nhìn thấy. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, ở mặt thế hoàn cảnh như vậy, không lòng tham, hắn tại sao có thể sống đi xuống, thức ăn ta cũng có, bây giờ là ngươi âm thầm tìm tới cửa giao dịch với ta. Đương nhiên là ta muốn trả giá, cắn một cái ngươi, hẳn không quá đáng đi, người đàn ông lời truyền đến Tưởng Sơn trong tai. Có chút khác thường chói tai. Ha ha, lợi hại, Tưởng Sơn hai tay vỗ, giống như là ở cho người đàn ông trung niên vỗ tay. Trong miệng ngậm xì gà, tay phải chậm rãi hướng xuống đãng đi, đối diện người đàn ông cặp mắt đông lại một cái, dẫn đầu vén lên mình áo thun, tay phải nắm dây nịt ra lên kẹp trước một cây súng lục. Cả người căng thẳng, ngay tức thì bên trong lối đi bầu không khí có chút kiềm chế vậy ngưng trọng. Để cho một bên Tiểu Cương, mới vừa vẫn còn ở cười đùa diễn cảm, bỗng nhiên đổi được có chút không cầm được khủng hoảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-csi-nối-tsi-eu-qui-lai-lai. Hết chương.